Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, khởi đầu tốt đẹp. Sao trà cho tiết mục ngoài ý muốn chi hỉ, vốn là cái thế giới này thu hoạch đặc thù, lá trà trực tiếp tưới pha hiệu quả tựu rất huyền huyễn. Tiết mục đã từng hoài nghi tới làm ra xào trà hữu dụng hay không. Bởi vậy đối với chuyện này cũng một mực không phải rất để bụng. Tính toán cái thí nghiệm tính chất, biến thành như thế nào đều không sao cả. Nhưng sự thật chứng minh, huyền huyễn thu hoạch tăng thêm thích hợp công nghệ, chẳng những không có bất luận cái gì xung đột, ngược lại làm ra càng huyền huyễn hiệu quả. Vừa đi vào phòng trà, cái kia xông vào mũi mùi thơm ngát tựu lại để cho tiết mục trực tiếp nghỉ chân. Nhắm mắt lại thật sâu hô hấp, loại này mùi thơm như thế nào nì? Đã muốn không thể tính toán hô hấp đến, mà là thẳng thấm vào não, thẳng đến hồn phách, làm cho người ta mấy ngày liên tiếp suy nghĩ phiền não hễ quét là sạch. Tư duy thanh thản trong sáng, căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại. Phảng phất linh hồn đều bị mát xa qua một lần giống như. Đây vẫn chỉ là mùi thơm. Lâm Đông Sinh cười tủm tỉm mà ngâm vào nước một ly. Bưng cho mấy vị thử phẩm người. Thử phẩm người ngoại trừ tiết mục, tự nhiên còn có ảnh dực. Cùng với tung hoành đạo chủ Hứa Bất Đa. Ba người đều bị hương trà trong rung động. Tâm cẩn thận mà nhẹ nhấp một miếng. Trà nóng nhập hầu. Tiết mục chỉ cảm thấy toàn thân bách hải đều nới lỏng một lần. Một cổ nhiệt lực tại trong huyết mạch bốc hơi, theo chân khí sinh hoạt tại khiếu huyệt, có thể rõ ràng cảm giác được ngũ tạng lục phủ bị rửa qua tư vị. Thoải mái vô cùng, Hứa Bất Đa sợ hãi nói, cái này, đây không phải hàm xúc thú vị ảo giác, mà là có hiệu quả thực tế, như trường kỳ dùng để uống. Không chỉ có khu hàn trừ táo, càng có thể sống huyết ích khí, mà ngay cả võ giả đều có thể được lợi. Đã thuộc dược dùng, tiết mục không phản bác được. Trà tại thế giới của mình vốn thì có dược dùng. Thật là không có như vậy huyền bí hiệu quả. Từ nơi này cái công nghệ đến xem, cũng đã sớm cùng mình đưa ra tham khảo ý kiến không đồng nhất dạng rồi. Cũng không biết là đi về hướng như thế nào đường nghiêng. Hết lần này tới lần khác dán hợp cái thế giới này nhu cầu. Đồ chơi này, giống như thật sự có thể một vốn bốn lời. Ảnh dực cái kia tấm trà núi giống như muốn thành kim sơn. Nhớ không lầm chính mình có phần tử hay sao? Ảnh dực ngu ngơ cả buổi. Có chút do dự hỏi. Cái này, có thể như thế nào định giá? Dùng thành phẩm trở mình gấp 2-3 lần sao? Hai cái tung hoành đạo gian thương tăng thêm một cái tiết mục đồng loạt quay đầu nhìn hắn. Như liếc si, qua rồi hơn nửa ngày tiết mục mới thầm nói. Ngươi hay là đi giết người a? Buôn bán không thích hợp ngươi. Ảnh dực liếc xéo tới. Chính muốn nói gì? Tiết mục trở lại chừng đi qua. Nhìn cái gì vậy? Ngươi muốn phát đại tài có biết hay không? Mặc kệ ngươi trà núi có lẽ hay là trà lâu. Đều muốn biến thành vàng làm rồi. Người vô ngân đạo đời này không làm sát thủ cũng không lo ăn uống. Ảnh dực thần sắc đều thay đổi. Tiết mục đã muốn thật lâu không thấy được ảnh dực mới quen lúc ấy nghe thấy thuyết thư sáng ý hậu. Cái kia phò lãnh khốc sát thủ dây biến trêu chọc bức thần sắc. Nhưng hôm nay lại gặp được một lần. Phải nhắc lại. Làm sát thủ chỉ là vừa vặn hợp một chút vô ngân đạo vũ kỹ tính chất. Thích hợp bọn hắn làm, cũng không có nghĩa là bọn hắn yêu làm. Thường xuyên muốn để mạng lại đổi. Đây là tiếp theo, thực tế sát thủ thích khách nói được khốc huyễn. Nói toạc ra chỉ là làm trong tay người khác đau. Phong cách thật không có trong tưởng tượng cao như vậy. Còn không bằng hoành hành đạo cướp bóc chi đạo. Tốt xấu còn là tự mình làm chủ vì mình chém giết nì. Huống chi liên minh hiện tại hậu. Bọn hắn việc buôn bán còn nhiều thêm hạng buồn giàu vốn là ma môn tất cả tông đắc tội với người cũng. Rất nhiều, vô ngân đạo nghiệp vụ cũng có gần nửa là đối với ma môn đệ tử đi. Bây giờ đối với đồng minh không thể ra tay. Cái kia nghiệp vụ phạm vi đều nhanh giảm phân nửa được không? Ảnh Dực Chính phát sầu đâu rồi? Cái này trời giáng cam lâm đến. Cái kia, thật có thể có đáng sợ như vậy tiền lời. Cái này thử một lần liền biết sự tình. Hống ngươi có ý nghĩa sao? Hứa Bất Đa cũng nhịn không được nữa giáo dục hắn. Ảnh Dực huynh, chuyện này ngươi lấy được ích là lớn nhất. Lượt Thiên Hạ Phong ba lâu. Tấm tắc, hết lần này tới lần khác ngươi ở đây sự tình thượng không có ra một phần lực. Tương đương bạch nhặt, Ảnh Dực nhếch nhếch miệng. Lúng túng nói, Minh Hữu nha, người một nhà làm gì so đo nhiều như vậy? Tiết Mục vỗ tay mà cười. Đúng, đây cũng là chúng ta Lục Đạo Chi Minh hạng thứ nhất cộng đồng phát triển. Khởi đầu tốt đẹp, chúng ta cũng đừng coi trọng của mình, kéo lên mấy vị khác cùng một chỗ nhập phần tử, đem cái này công việc kiêu ngạo. Hứa Bất Đa rất rõ ràng đây không phải Tiết Mục bao nhiêu phương, mà là loại này sinh ý thuộc về bán thanh danh sinh ý. Càng xào đắc hung tàn lại càng có lợi nhuận. Khi Thiên Tông thổi phồng năng lực, Hợp Hoan Tông Thanh Lâu đưa vào hoạt động, thậm chí Hoành Hành Đảo tại vận chuyển phương diện hộ giá hộ tống, đều có thể vì chi làm rạng rỡ. Xác thực là rất thích hợp với tư cách liên minh hạng thứ nhất hợp tác sinh ý. Đem tất cả còn hơi xa cách do dự quan hệ trên phạm vi lớn gần hơn. Quả thực giống như trời ban. Nghĩ tới đây, Hứa Bất Đa cũng cười nói. Xác thực là khởi đầu tốt đẹp. Cái kia trà này tự mệnh danh là khởi đầu tốt đẹp như thế nào? Tục điểm A, lược sửa thoáng một tí. Tiết Mục cười hì hì nói. Đã kêu, đại hồng bào, người khác cũng không sao cả. Ai dự đoán được đại hồng bào có cái gì ý nghĩa? Tiết Mục yêu gọi đã kêu chứ sao? Lâm Đông Sinh ở bên cạnh cười nói. Tiết Minh chủ buôn bán thật là có một tay. Việc này cũng người ký tên đầu tiên trong văn kiện xử lý một hồi như thế nào? Lại có một chút Mã Thí Tăng bốc ý tứ. Tiết Mục khoát khoát tay. Các ngươi đi vận tác, a, cần Tinh Nguyệt Tông phối hợp địa phương cứ việc nói lời nói. Ta còn phải xa phó Kiếm Châu, tính toán đường xá không sai biệt lắm nên lên đường. Ngươi lúc này chạy chính đạo địa, bàn đi, không ổn đâu. Cái này nhưng cùng ngươi đang ở đây Lộ Châu lúc tình thế không giống với. Ảnh Dực lúc này là thật, sự rõ ràng quan tâm an nguy của hắn. Tiết Mục xảy ra chuyện, liên minh lập tức tán. Khi đó một đoàn loạn cục suy nghĩ đầu lĩnh đau. Hắn rất là dụng tâm mà khuyên nhủ nói. Trước mắt biết rõ hư thật đỉnh sự tình thì ra là tất cả gia tông chủ cùng thương minh. Theo lý không biết nhẹ tiết, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một khi ngày nào đó sự tình tiết, ngươi khi đó đang ở Kiếm Châu. Tiết Mục cười cười, ta cùng Mộ Kiếm Ly quan hệ thiên hạ đều biết. Loại khi này trốn ở Linh Châu không hiện ra, đó mới thực làm cho người ta hoang mang. Không đánh đã khai, thoải mái đi ra ngoài ngược lại bằng phẳng. Các ngươi nếu là thật sự quan tâm an nguy của ta, phái người bảo vệ ta chứ sao? Ảnh Dực suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đi, minh chủ nếu là một ý muốn đi, sẽ có ta Vô Ngân Đạo môn hạ âm thầm bảo vệ. Bài trừ trộm đỉnh sự tình tiết tình huống, lần này đi Vấn Kiếm Tông kỳ thật nếu so với lần trước đi Lộ Châu an toàn nhiều lắm. Khi đó Tinh Nguyệt Tông còn khắp nơi là địch nhân, mà lúc này địch nhân thiệt tình không nhiều lắm. Huống chi chủ nhà là Vấn Kiếm Tông, thiên hạ mạnh nhất tông môn một trong, mà nhà mình nữ nhân là tông chủ. Mặc kệ Vấn Kiếm môn hạ trong nội tâm cỡ nào khó chịu, chính bọn hắn khiêu chiến có thể, tóm lại nếu có thể bị người giết chết, Vấn Kiếm Tông cũng đừng trên giang hồ lăn lộn, thật muốn phòng bị cũng chỉ là phòng chút ít ngoài ý muốn. Di dạ như vậy động hư hạch võ là có thể không cần dẫn rồi. Làm cho nàng an ổn tham gia đỉnh tọa trấn đại bản doanh mới quan trọng hơn. Dẫn cái nhập đạo trưởng lão đi ra ngoài tựu dư giả. Đang lúc Tiết Mục Tại cân nhắc dẫn người nào đi, Nhạc Tiểu Thiền tìm tới tận cửa rồi. Thúc thúc, Sân Quán Tuyên chỉ đã muốn định tốt rồi. Tất cả mọi người nói Thương Tùng Môn địa chỉ ban đầu cũng rất tốt. Địa phương khá lớn, vị trí cũng không tệ. Người cảm thấy thế nào? Tiết Mục có chút im lặng. Đây là diệt người môn còn chiếm. Nhạc Tiểu Thiền bĩu môi nói. Xưa nay chính là chỗ này quy củ. Ngươi nếu không an, chúng ta đây không làm như vậy chính là tìm quận ở phía trong hợp quy hợp củ mà mua khế cũng có thể đi à nha. Nhìn cái này tiểu bộ dáng, Tiết Mục nhịn không được cười. Hiện tại có tiền rồi, cái eo chính là thô a hát. Nhạc Tiểu Thiền hết vẻn vẹn kham một nắm eo nhỏ. Ngươi mò mò a hát, đắc. Tiết Mục rất gian nan mà đưa ánh mắt theo trên eo nhỏ của nàng dịch. Chuyển khỏi, các ngươi đã cảm thấy phù hợp là được. Ta đây có cái gì có thể nhìn? Sân quán xếp đặt thiết kế theo như ta tưởng tượng làm là được. Cụ thể dù sao ta cũng vậy không thành thạo. Nhạc Tiểu Thiền ngạc nhiên nói. Ngươi bề bộn nhiều việc sao? Lại đang suy nghĩ cái gì a hát? Tiết Mục trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Nhạc Tiểu Thiền bỗng nhiên chạy đến tìm hắn xem sân quán loại chuyện nhỏ nhặt này nhi. Chỉ sợ ý của Túy Ưng không phải ở rượu. Có dụng ý khác, chỉ là muốn tìm cái lý do cùng đi ra đi một chút đạp cái thanh a. Nhìn này thời gian véo, rõ ràng là biết mình vừa đi kỳ chân các trở về. Trong nội tâm nghĩ đến sự tình, trong miệng tốt hơn theo khẩu trả lời. Đang suy nghĩ lần này đi kiếm châu thỉnh vị nào nhập đạo cấp trưởng lão hộ tống. Thanh thanh bế quan, sợ là nhất thời ra không được. Huống chi nàng cũng không còn nhập đạo. Nhạc Tiểu Thiền thần sắc càng nghe càng cổ quái. Nhịn không được chỉ vào cái mũi của mình. Ta cùng ngươi đi a hát. Cũng không nhớ ngươi những kia yêu tinh thân vệ. Ta một người là được. Cái gì yêu ma quỷ quái. Tới một ta đánh một cái. Tiết Mục yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Nhạc Tiểu Thiền bỗng nhiên ý thức được giống như nhất thời vô ý lộ liễu tiếng lòng. Mấp máy miệng, có chút nghiêng đi đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.